Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, Vương Triều Mặt Tối. Ta nói hắn không phải quy nhất cảnh, lại không nói hắn tu vi không đến quy nhất cảnh. Các ngươi vị này Uyên Vương Điện Hạ giấu rất sâu a. Hắn tu vi thế nhưng là cùng các ngươi Đại Đường Vương Triều Hoàng đế bệ hạ đồng dạng. Không thể giả được tiên linh cảnh. Tiên linh cảnh, Uyên Vương Điện Hạ hắn lại là tiên linh cảnh. Chờ một chút, không đúng rồi. Nếu như Uyên Vương Điện Hạ là tiên linh cảnh nói, lão bản ngươi dễ dàng như thế đem hắn bắt cóc, ngươi tu vi chẳng phải là Thu Lạc, chúng ta lão bản tu vi không phải ngươi có thể phỏng đoán. Về sau loại lời này vẫn là đừng nói nữa. Thu Nhi lông mày nhíu một cái cảnh cáo đến. Lão tổ tông đều lên tiếng rồi. Thu Lạc đành phải ép xuống nội tâm nghi hoặc, không dám ở hỏi nhiều cái gì rồi. Mà Lý Hồng thì là tiện tay đem Uyên Vương ném tới đất trên. Quay đầu nhìn về Lâm Thiên Thịnh hỏi. Lâm Thiên Thịnh, ngươi vì sao lại bị Đại Đường Vương triều thích khách ám sát? Lâm Thiên Thịnh nghe vậy cười khổ một tiếng. Ha ha, có thể vì sao a? Còn không phải là vì gia tộc bọn ta tiền sao? Lâm Thiên Thịnh nói Thu Lạc cũng không tin tưởng. Hắn bĩu môi nói đến. Tiền, các ngươi gia tộc có thể có bao nhiêu tiền? Đáng giá Đại Đường Vương triều dạng này một cái quái vật khổng lồ đi mưu đoạt. Ta gia tộc là Trung Nguyên Lâm gia. Lâm Thiên Thịnh không có giải thích, chỉ nói là ra rồi chính mình gia tộc tên. Thu Lạc nghe được gia tộc này, sắc mặt đại biến. Ngươi là Trung Nguyên Lâm gia người? Chờ một chút, Lâm Thiên Thịnh, ta đã nên nghĩ tới, ngươi chính là Trung Nguyên Lâm gia tiểu thiếu gia, Asaka quận chúa vị hôn phu. Thu Lạc nhịn không được kinh hô đến. Hiện tại Thu huynh tin rồi sao? Không tin. Vương triều tại sao phải mưu đoạt các ngươi Trung Nguyên Lâm gia tài sản? Này căn bản nói không thông. Ha ha, xem ra Thu huynh vẫn là rất tin tưởng Đại Đường Vương triều. Kia ta liền nói cho Thu huynh một chút tân bí a. Chúng ta Trung Nguyên Lâm gia phát tích tại 3 vạn năm trước Đại Đường Vương triều sơ lập thời điểm. Lúc trước chúng ta Lâm gia lão tổ cùng Đại Đường Vương triều Thái Tổ Hoàng đế là bạn thân. Song phương giúp đỡ lẫn nhau mở ra vương triều cơ nghiệp. Mà ta Lật gia cũng tại Đại Đường Vương triều đâm rễ rồi. Sau đó 3 vạn năm bên trong, ta Lâm gia đời đời đều có tiên linh cảnh cường giả trấn thủ. Cùng Đại Đường Vương triều Hoàng đế bệ hạ một sáng một tối bảo hộ lấy Đại Đường Vương triều. Thẳng đến 100 năm trước, ta từng tăng tổ phụ cùng vết bụi đại nhân cùng một chỗ xâm nhập thần ma đại lục vô ý vẫn lạc về sau. Đại Đường Vương triều đối với tộc ta thái độ liền phát sinh rồi biến hóa. Này 100 năm bên trong, mới cũ hai vị hoàng đế bệ hạ lấy các loại danh mục hỏi ta Lâm gia yêu cầu tài nguyên tu luyện. Cũng thường xuyên để ta Lâm gia quy nhất cảnh cường giả chấp hành nhiệm vụ. Vẻn vẹn như thế ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là ta Lâm gia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ quy nhất cảnh cường giả nhưng dù sao một cái. Tiếp một cái mất tích. Cho đến ngày nay ta Lâm gia quy nhất cảnh cường giả chỉ còn lại có 3 tên. Lớn như vậy Lâm gia hiện tại đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc dù như thế, Đại Đường Vương triều Tân Đế còn không dự định buông tha chúng ta. 2 năm trước. Vị hoàng đế kia bệ hạ đem ta cùng vương triều Asaka quận chúa tứ hôn. Ý đồ tê liệt chúng ta. Đồng thời điều động rồi ngự lâm quân đô úy Trần Khúc tiến vào chúng ta Lâm gia. Xem như nội ứng, ta phụ thân có lòng muốn diệt trừ Trần Khúc. Nhưng Trần Khúc đại biểu rồi Đại Đường vương triều hoàng đế bệ hạ. Bất đắc dĩ phụ thân chỉ có thể giả bộ như không biết rõ. Cũng khuyên bảo ta. Để ta cùng hắn lá mặt lá trái, giả bộ như 10 phần tín nhiệm hắn bộ dáng. Đây đều là ta Lâm gia tình hình gần đây. Thu huynh xem như ngự lâm quân một viên, có lẽ biết rõ ta lời nói không ngoa a. Thu Lạc nghe vậy gật rồi lấy đầu. Lâm Thiên Thịnh nói những tình huống này hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Chỉ là Thu Lạc cho tới bây giờ chưa từng đem những chuyện này hướng Đại Đường Vương triều vế trên. Nghĩ, chỉ là coi là Lâm gia gần nhất không may mà thôi. Bây giờ nghe Lâm Thiên Thịnh tự thuật lại thêm trên hắn đối những tin tình báo kia hiểu rõ. Thu Lạc đối Lâm Thiên Thịnh theo như lời nói. Tin bảy thành, chỉ là có chút địa phương hắn còn không có quá muốn minh bạch. Thế là hắn hướng Lâm Thiên Thịnh thử thăm dò hỏi. Lâm huynh, Lâm gia đến rồi sinh tử tồn vong thời khắc. Vậy ngươi đến Freedom City không phải là muốn cùng Freedom City hợp tác à? Lâm Thiên Thịnh lắc lắc đầu. Thu huynh hiểu lầm rồi. Freedom City rời kinh thành gặp nhau đâu chỉ ngàn vạn dặm. Nước xa không cứu được lửa gần. Ta làm sao lại tìm bọn hắn hợp tác? Ta tới Freedom City chỉ là vì thoát khỏi Trần Khúc. Sau đó tĩnh tâm tu luyện. Tu luyện, Lâm huynh là nói cười sao? Theo ta được biết, Lâm huynh ngươi rời đi vương triều trước tu vi bất quá tam tài cảnh. Tại tu luyện hơn mấy trăm năm cũng không nhất định có thể tới tiên linh cảnh. Đến lúc đó ngươi Lâm gia vẫn còn chứ? Cái này không nhọc Thu huynh quan tâm. Mà lại Thu huynh, ai nói cho ngươi, ta tu vi là tam tài cảnh. Nói xong Lâm Thiên Thịnh đem chính mình tu vi ngoại phóng. Đứng tại hắn bên thân Thu Lạc cảm giác được rồi một luồng lớn như vậy áp lực. Nên biết rõ Thu Lạc tu vi thế nhưng là lưỡng nghi cảnh. Có thể làm cho hắn cảm giác được áp lực. Kia Lâm Thiên Thịnh tu vi làm sao chẳng phải là quy nhất cảnh. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc còn có Lý Hồng bọn hắn. Hơn một tháng trước. Lý Hồng bọn hắn nhìn thấy Lâm Thiên Thịnh thời điểm, Lâm Thiên Thịnh tu vi bất quá là vừa mới đột phá lưỡng nghi cảnh. Lúc này mới qua rồi một tháng thế mà chính là quy nhất cảnh rồi. Lâm Thiên Thịnh, người tu vi tăng lên nhanh như vậy, là làm sao làm được? Minh Nguyệt đụng đi lên hiếu kỳ hỏi, Minh Nguyệt tiểu thư, còn nhớ rõ ta trước đó nhắc lên phân hồn thuật sao? Nhớ kỹ nha. Đem linh hồn một phân thành hai, tu luyện tốc độ thêm lần mà. Vậy ngươi một chút ta linh hồn liền biết rõ rồi. Nói xong Lâm Thiên Thịnh buông ra rồi không? Gian ý thức của mình, Minh Nguyệt thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Thình lình phát hiện, Lâm Thiên Thịnh trong không gian ý thức lại có 5 cái linh hồn. Tê linh hồn chia thành 5 phần. Ngươi điên rồi sao? Ta nhớ được trước ngươi nói qua, nói tu luyện môn công pháp này đem linh hồn một phân thành hai. Hai cái linh hồn sẽ sinh ra chính mình ý thức, hơi không cẩn thận liền sẽ để nhân tinh thần phân liệt. Rơi vào điên cuồng, ngươi này đem linh hồn chia thành 5 phần, chẳng phải là lại càng dễ nổi điên. Ta đây cũng là không có cách nào, nếu như không làm như vậy. Làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới tiên linh cảnh? Làm như vậy cũng không được a. Tu luyện tới tiên linh cảnh là cần lấy đối pháp tắc cảm ngộ. Sau đó đem pháp tắc dung nhập vào thân thể bên trong. Người này trong thời gian ngắn là không thể nào cảm ngộ pháp tắc. Chớ nói chi là đem pháp tắc dung nhập thân thể của mình. Lâm Thiên Thịnh lần này không có trả lời. Hiển nhiên là có một số việc không thể làm mọi thuyết ra đến. Trong lúc nhất thời tiệm tạp hóa rơi vào rồi yên tĩnh ở giữa. Một lát sau, Lý Hồng mở miệng đánh vỡ rồi trầm mặc. Lâm Thiên Thịnh, ta nghĩ lại cùng ngươi làm một lần giao dịch. Không biết rõ ngươi có hứng thú hay không? Giao dịch gì? Lý Lão Bản mời nói. Ta có biện pháp giúp ngươi khống chế ngươi linh hồn. Để ngươi không đến mức mất lý trí, rơi vào điên cuồng, Lâm Thiên Thịnh nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Thuấn Di đến Lý Hồng bên thân kích động hỏi, Lý Lão Bản ngươi nói thật chứ? Đương nhiên là thật, kia đại giới đâu? Ngươi cần lấy ta làm cái gì? Ta muốn gia tộc của ngươi toàn lực giúp ta tìm kiếm sinh mệnh chi thủy cùng Chu Tước Long Thần. Chỉ là cái này, chỉ là cái này, kia ta đáp ứng. Chỉ là Lý Lão Bản ngươi cũng rõ ràng, ta gia tộc tình huống hiện tại không tốt lắm, chỗ lấy tạm thời chỉ sợ không giúp được ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.